Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, Long Mộ tin tức. Mà nữ thế mà biết Long Mộ vị trí, cái này khiến Lý Minh mừng rỡ không thôi. Thế nhưng là ma nữ lo lắng hắn an toàn, ngay sau đó nhiều lần đưa ra cảnh cáo, chậm chạp không nói ra Long Mộ xác thực địa điểm. Lý Minh trong lòng lo lắng không thôi, nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi cùng nàng giao lưu, mà lại tình huống bây giờ cũng xác thực cùng ma nữ nói tới một dạng. Thực lực cường đại Long Thần ở trong mắt thần tộc là dựa vào lực lượng hoành hành bá đạo to lớn. Sinh linh, ở trong mắt ma tộc thì là cao ngạo dã man một loại cường hãn cự thú. Tóm lại, cái này hai đại chủng tộc có vẻ như ai cũng không nguyện ý cùng Long tộc có cái gì kết giao. Nghe nói, cao ngạo Long Thần một khi xuất hiện, thì quyết không cho phép có người có thể nhìn thẳng hắn hai mắt. Hắn sẽ nhận vì đây là tại khiêu chiến hắn lực lượng. Hắn hội không chút do dự đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Đây chính là Long Thần nhóm không giảng đạo lý nghe đồn một trong. Ma nữ tiếp tục cảnh cáo nói, thế nhưng là ta lần này có chuyện trọng yếu tiến đến Long Mộ điều tra. Ngươi một mực nói cho ta biết vị trí, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện trước đi chịu chết. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngươi đến Long Mộ có chuyện gì? Chẳng lẽ là vì liên tâm? Ma nữ nhãn châu xoay động, mỹ lệ trên mặt có chút thất lạc. Cái gì a? Ta chỉ là vì nhiệm vụ. Căn này thánh nữ có quan hệ gì? Ta vừa mới hỏi nàng. Nàng không biết Long Mộ vị trí, cho nên ta mới xin giúp đỡ ngươi. Lý Minh cười giải thích nói, Long Mộ vô cùng hung hiểm. Cũng không phải là ta không nguyện ý nói cho ngươi, mà chính là vị trí kia ngươi bây giờ còn không cách nào tiến về. Ma nữ lắc đầu nói, há, cái kia là địa phương nào? Ta vì cái gì còn không cách nào tiến về? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Tóm lại, Long Mộ cũng không tại Thiên Mệnh Đế Quốc hoặc là Hỗn Độn Đế Quốc lãnh địa bên trong. Ngươi bây giờ chết cái ý niệm này đi. Ma nữ cười nói. Cái gì? Long Mộ cũng không tại Thiên Mệnh Đế Quốc, cũng không tại Hỗn Độn Đế Quốc. Chẳng lẽ nó tại Hòa Bình Thành phạm vi bên trong? Lý Minh nhất thời kịp phản ứng. Ngươi biết Hòa Bình Thành? Ma nữ gặp hắn thốt ra Hòa Bình Thành tên, đôi mắt đẹp nhất thời tách ra dị dạng thần thái tới. Đương nhiên biết, mà lại ta lập tức liền muốn khởi hành tiến về Hòa Bình Thành. Đã Long Mộ ẩn tàng tại Hòa Bình Thành phạm vi bên trong, vậy ngươi mau nói cho ta biết a. Lý Minh kinh hỉ nói ra, ngươi muốn đi Hòa Bình Thành? Các ngươi đã nắm giữ mở ra Hòa Bình Thành truyền tống trận năng lực sao? Ma nữ tựa hồ đối với tin tức này cảm thấy hứng thú vô cùng. Đương nhiên, ta hiện tại đã đạt tới cấp 50. Lập tức liền muốn phụng mệnh tiến về Hòa Bình Thành xem xét chỗ đó tình huống. Bảo đảm ma tộc không biết đối Hòa Bình Thành triển khai công kích. Lý Minh gật đầu nói, quá tốt, Hòa Bình Thành tức sắp mở ra. Vậy ta rốt cục có thể đi trở về. Ngươi chừng nào thì tiến về Hòa Bình Thành. Nhất định nhớ mang ta theo. Ma nữ kích động đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Tình huống như thế nào? Ngươi cũng muốn đi Hòa Bình Thành. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không cách nào bay thẳng đến Hòa Bình Thành sao? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Ngươi có chỗ không biết. Hòa Bình Thành là năm đó thần ma chi chiến sau khi kết thúc. Hai đại đế hoàng cộng đồng phát ra thể ước, thần tôn cùng ma tôn cũng không thể không tự mình ra trì phong ấn. Cho nên rồi sau đó Hòa Bình Thành xuất hiện, bởi vì Hòa Bình Thành bên trong minh ước bia đá tồn tại. Toàn bộ Hòa Bình Thành đông tây lưỡng chắc đều có một đạo minh ước bình chướng, để thần ma hai tộc đều không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Trước mấy ngày ta còn thử qua muốn trở về Hỗn Độn Đế Quốc quê nhà nhìn xem. Kết quả lại bị bình chướng ngăn trở đường đi. Mặc kệ trên trời dưới đất, không có đặc thù thông đạo trợ giúp, ta thì căn bản là không có cách đi qua. Ma nữ tức giận nói ra, thể ước bình chướng còn có lớn như vậy uy lực. Lý Minh cái này là lần đầu tiên nghe nói còn có dạng này thiết lập. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng chỉ bằng hai đại đế hoàng thể ước liền có thể triệt để ước thúc không thuộc về nhân tộc quản hạt thần ma hai tộc. Thể ước bình chướng là bởi vì thần tôn cùng ma tôn thần lực gia trì cùng cộng đồng lời thề tác dụng dưới mới sẽ trở thành thần tộc cùng ma tộc không thể vượt qua phòng tuyến. Ma nữ khinh thường nói ra, há, nguyên lai là dạng này. Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ, tình huống này xác thực rất phức tạp. Thiên mệnh đế quốc cùng hỗn độn đế quốc đều thuộc về nhân loại hoàng tộc quản lý. Không quá phận khác từ thánh điện cùng ma cung tiến hành thủ hộ. Nhân loại đế hoàng lời thề, xác thực đối thần ma hai tộc vô hiệu. Vì bảo đảm chiến hỏa bị vĩnh viễn dừng lại, thần ma hai vị trí tôn cũng không thể không bức bách tại lúc đó áp lực. Mặc kệ có nguyện ý hay không, cũng đều cộng đồng ký kết thệ ước. Từ đó hình thành hiện ở loại tình huống này, mà nữ cũng không biết về sau còn có hòa bình thành tồn tại. Chờ đợi thực lực tích lũy tới trình độ nhất định, liền vội suy nghĩ muốn trở về hỗn độn đế quốc nhìn xem. Kết quả cũng bị ngăn tại thệ ước bình chướng trước. Đang lúc nàng vô kế khả thi lúc, thế mà phát hiện Lý Minh sắp tiến về hòa bình thành. Đương nhiên để cho nàng mừng rỡ không thôi. Ngươi đã muốn đi hòa bình thành, đến lúc đó nhất định muốn mang ta lên. Ma nữ kích động nói ra, mang lên ngươi ngược lại là có thể, nhưng ngươi bây giờ nhất định phải nói cho ta biết Long Mộ tình huống. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngươi như thế không nghe khuyên bảo, Long Mộ cũng không phải ngươi đi địa phương. Khác thuyết thành niên thần long cũng là một cái long tộc bàng chi tiểu gia hỏa đều có thể tùy tiện một miệng đưa ngươi nuốt vào. Ma nữ im lặng nói ra, không có việc gì, ta mới sẽ không đi chịu chết. Không có nắm chắc trước đó, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi Long Mộ mạo hiểm. Lý Minh tự tin nói ra, vậy được rồi, ta có thể nói cho ngươi. Long Mộ thiên trì vào chỗ tại Hòa Bình thành phương Nam, tới gần đường ven biển một vùng núi trong địa đồ, dãy núi kia thì kêu làm Thiên Long Sơn Mạch. Ma nữ suy tư một phen, cuối cùng vẫn nói ra Long Mộ vị trí. Hòa Bình thành phương Nam, tới gần đường ven biển Thiên Long Sơn Mạch. Lý Minh vội vàng đem địa điểm này một mực nhớ kỹ tới. Tốt, chúng ta nói định, ngươi đi Hòa Bình thành nhất định muốn mang ta lên. Ma nữ cười phất tay chuẩn bị cáo từ, ngươi bây giờ lại muốn đi đâu đây? Lý Minh liền vội vàng hỏi, đương nhiên là đi tăng thực lực lên, ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi cùng với Liên Tâm bộ dáng. Ma nữ bĩu môi nói ra, ngươi đừng có gấp đi, vừa vặn ngươi trở về, ta có việc xin ngươi giúp một tay. Lý Minh nhìn lấy ma nữ thực lực đã vô cùng kinh người, không khỏi nghĩ đến lúc này vô cùng khó giải quyết nhiệm vụ. Có ma nữ giúp đỡ, có lẽ nhiệm vụ lần này cũng có thể càng thêm an toàn một số. Ngươi còn có chuyện gì? Ma nữ không hiểu hỏi. Ta lập tức thì phải đối mặt một cái nguy hiểm nhiệm vụ. Cần ngươi lưu lại giúp ta một chút sức lực. Lý Minh cười nói, ngươi nói đi, nguy hiểm gì nhiệm vụ? Cần ta thế nào giúp ngươi? Ma nữ hiếu kỳ trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn lấy ma nữ hiếu kỳ bộ dáng, Lý Minh nhất thời yên tâm không ít. Tuy nhiên bên cạnh hắn đồng thời theo thánh nữ cùng ma nữ. Nhưng nói thật, ma nữ bởi vì khác biệt trận doanh duyên cớ, nàng có thể đến giúp chính mình địa phương còn muốn càng nhiều hơn một chút. Bởi vì ma nữ cũng không có gì cố kỵ sự tình, mà thánh nữ thì không giống nhau. Nàng không thể bại lộ quá nhiều thân phận, cũng không nguyện ý trợ giúp Lý Minh nhúng tay càng nhiều thần tộc cùng thiên mệnh hoàng thất ở giữa gút mắc. Ngay sau đó Lý Minh liền đem thiên mệnh trong hoàng tộc loạn sự tình kỹ càng báo cho nàng. Ha ha, chết cười ta, các ngươi thiên mệnh hoàng thất thế mà cũng có loạn như vậy sự tình. Ma nữ nghe xong, nhất thời cười khanh khách lên, mặc kệ cái gì thiên mệnh cùng hỗn độn, chỉ cần liên quan đến quyền lợi phân tranh, mọi người phản ứng thực đều là giống nhau. Lần này ngươi có nguyện ý không giúp ta? Lý Minh cười hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.